Đỉnh cấp cuồng tế, chương 512, 512, ra tay là giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nói qua hôm nay các ngươi toàn bộ đều phải chết, ai cũng cứu không được các ngươi. Tô Lạc thần sắc vô cùng băng lãnh, hắn đã là sát tâm nổi lên, tuyệt sẽ không đối với Thiên Diệp Lưu khách nhân khí. Cước bộ của hắn bước ra, thân ảnh một hồi vặn vẹo, xuất hiện ở một người khác bên cạnh, trong tay đao gãy đột nhiên vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, lướt qua người này cổ. Phốc phốc, cổ họng của hắn bị chém đứt, tiên huyết phun tung tóe đi ra. Cái này danh Thiên Diệp Lưu cường giả theo bản năng muốn che vết thương, muốn ngăn cản máu tươi chảy ra. Đáng tiếc không hề có tác dụng, máu tươi từ ngón tay của hắn khe hở phun tung tóe đi ra, mang đi hết tất cả sinh mệnh lực. Bịch, hắn ngã trên mặt đất, hoàn toàn chết. Tô Lạc ánh mắt không có chút rung động nào, đưa tay chộp một cái, một thanh rơi dưới đất Nihonto bị hắn nắm trong tay, hướng về phía một danh Thiên Diệp Lưu cường giả lăng không chính là chém ra một đao. Hiu, một đạo bén nhọn đao khí huyễn hóa mà ra, đường đường huy hoàng, lăng lệ vạn phần. Tốc độ nhanh đến cực hạn, cái kia danh Thiên Diệp Lưu cường giả đối mặt chém giết mà đến đao khí, liền phản ứng lại cơ hội cũng không có, liền bị đao khí tính cả Nihonto ở bên trong, một phân thành hai. Sau đó đao khí từ trong cơ thể hắn bộc phát, đem hắn cả người tê liệt phá thành mảnh nhỏ. Thế đi không giảm đao khí, hung hăng chạm tại biệt thự trên vách tường, đưa nó oanh ra một cái động lớn, mặt đất tức thì bị chém ra một đạo rãnh sâu hóm. Từng đợt để cho người ta sợ hãi đao khí từ bên trong khuếch tán ra, đâm vào da thịt người bên trên, giống như đao cắt qua, đau nhói vô cùng. Qua trong giây lát đã có ba người chết ở liễu Tô Lạc trên tay, hơn nữa tử trạng vô cùng thê thảm. Còn dư lại những cái kia Thiên Diệp Lưu cường giả hoàn toàn bị cái này hung tàn một màn dọa sợ, cũng không còn dám đi tới nửa bước, ánh mắt tràn ngập sợ hãi nhìn xem Tô Lạc. Đây vẫn là người sao? Bọn họ và Lửa Hoàng Vũ Đạo vòng võ giả đã từng quen biết, nhưng là cho tới nay chưa từng gặp qua loại này giết người như ngoe ác ma. Trong lúc nhất thời, không người nào dám hướng về phía trước nửa bước, ánh mắt toàn bộ tràn ngập sợ hãi nhìn xem Tô Lạc. Trương Phượng Niên cũng là đầu óc trống rỗng. Hắn không phải là chưa từng thấy qua giết người, cũng tự tay giết qua, nhưng mà hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy sạch sẽ lưu loát hình ảnh. Đây chính là Thiên Diệp Lưu cường giả, đừng nói đặt ở Trung Hải, liền xem như đặt ở tỉnh Giang Nam, cũng là một tay hảo thủ. Nhưng bây giờ những người này tại Tô Lạc trong tay tựa như bùn làm, người người nắm, không có lực phản kháng chút nào. Quá kinh khủng, như thế nào, các ngươi này liền sợ, phía trước không phải rất phách lối sao? Yên tâm, đây chẳng qua là bắt đầu mà thôi, các ngươi hết thảy đều phải chết. Thanh âm lạnh như băng để lộ ra vô cùng cuồng vọng, vô tận phách lối. Còn có cái kia không che giấu được sát ý, thoại âm rơi xuống, Tô Lạc khóe miệng phác họa ra một vòng nụ cười tàn nhẫn, giống như hổ vào bầy dê đồng dạng, trực tiếp hướng về còn dư lại Thiên Diệp Lưu cường giả giết tới. Đồng loạt ra tay, liều mạng với ngươi, không phải vậy chúng ta đều phải chết. Một danh Thiên Diệp Lưu cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay Nihonto phóng ra hào quang sáng chói, hung hăng chém về phía Tô Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên người hắn mấy danh Thiên Diệp Lưu cường giả cũng tại cùng một thời gian ra tay, Thiên Diệp Lưu đao pháp thi triển đi ra, trắng như tuyết một mảnh, đao quang chém giết ở giữa, giống như một cái to lớn đao luận xoay tròn lấy phủ đầu hướng về Tô Lạc bao phủ xuống. Tại sắp tiếp cận Tô Lạc thời điểm ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời đao ảnh đem Tô Lạc bao phủ trong đó. Đao khí chấn động không ngừng, đinh đinh đang đang vang rồi. Thiên Diệp Lưu tất cả mọi người là dừng lại, nhìn xem bị đao ảnh đầy trời bao phủ Tô Lạc nhao nhao thở dài một hơi. Tên ma quỷ này cuối cùng chết, đồng bằng thọ sông càng là cười ha ha nói. Hèn mọn Viêm Hoàng người, đây chính là theo ta Thiên Diệp Lưu đối nghịch hạ tràng, chỉ tiếc không có tự tay giết ngươi, bất quá, ngươi yên tâm, chờ ngươi chết ta sẽ đưa ngươi người bên cạnh từng cái một toàn bộ đưa xuống địa ngục đi theo ngươi. Phải không, vậy ngươi không cần đáng tiếc, hôm nay ta đại phát từ bi cho ngươi một cái tự tay chém giết ta cơ hội, chỉ cần ngươi có năng lực. Một âm thanh lạnh lùng từ đầy trời đao ảnh ở trong truyền ra chính là Tô Lạc. Đồng thời, một cỗ đáng sợ chân khí ba động từ đao ảnh bên trong truyền ra. Không tốt, ta người phải chết, đồng bằng thọ sông cảm nhận được cái này một cỗ kinh khủng chân khí ba động tê cả da đầu, lập tức biết không diệu, thân hình đằng không mà lên, gầm thét một tiếng, Nihonto hóa thành một mảnh đao quang, hung hăng chém về phía Tô Lạc. Xoát, đao quang chém ra trong nháy mắt, huyễn hóa ra trăm ngàn đạo kiếm khí trùng trùng điệp điệp quét ngang không bờ. Hắn một màn này tay, đao pháp chi tinh xảo có thể thấy được lốm đốm, càng là mang theo kinh khủng giận tới cực điểm hơi thở. Tô Lạc phảng phất không có cảm giác được gào thét mà đến đao khí đồng dạng, trên thân chân khí chấn động ở giữa, hóa thành mấy cái hơn một trượng chấn khởi cánh tay, lăng không quật mà ra, hung hăng đánh vào chung quanh mấy cái thiên diệp lưu cường giả trên thân. Mấy cái này thiên diệp lưu cường giả liền thậm chí không kịp rên lên một tiếng, cơ thể liền bị đánh bay ra ngoài, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ hết thảy bị đánh nát bấy, chết không thể chết lại. Đồng bằng thọ sông muốn rách cả mí mắt, toàn lực thôi động đao khí, một đao này sức mạnh càng kinh khủng, còn không có chém tới, mặt đất đã bị bén nhọn đao khí phá tan thành từng mảnh. Thanh âm của hắn mang theo lãnh khốc, Tô Lạc ngươi dám giết ta thiên diệp lưu nhân, ngươi quả thực phải không biết chết sống, bây giờ ta liền làm thịt ngươi, cho ta nạp mạng đi. Giết ngươi thiên diệp lưu nhân, ta không chỉ muốn giết các ngươi, còn có thể đem các ngươi thiên diệp lưu nhổ tận gốc, một tên cũng không để lại, bất quá, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết chính là ngươi, ta sẽ để cho ngươi cả một đời sinh bất như chết. Tô Lạc cười lạnh một tiếng, đạp thiên tám bước thi triển đi ra, thân ảnh một hồi vặn vẹo, đã biến mất ở tại chỗ. Ầm ầm, đao khí chém xuống, đem mặt đất tầng tầng nhấc lên, nhưng mà đã mất đi tác dụng. Lúc này Tô Lạc bước ra một bước trực tiếp xuất hiện ở một cái thiên diệp lưu cường giả bên cạnh. Một quyền lăng không đập vào lồng ngực của đối phương bên trên, trực tiếp xuyên thủng. Tiên huyết càng đem mặt đất đều nhiễm đỏ, nhìn thấy mà giật mình, động tác của hắn không hề dừng lại một chút nào, bàn tay một phen, mang theo chân khí cuồn cuộn đánh vào một người trên đầu. Phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này đầu thật giống như dưa hấu đồng dạng, đột nhiên phá toái, đã biến thành một cỗ thi thể không đầu. Ra tay là giết người, Tô Lạc đem câu nói này diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Còn thừa lại 5 cái tiếp theo đến phiên ngươi. Đánh giết người này, Tô Lạc từng bước đi ra, lại đi tới một cái thiên diệp lưu trước mặt cường giả. Tốc độ nhanh đến cực hạn, cơ hồ tại chỗ lưu lại tàn ảnh. 5 ngón tay của hắn như ưng chảo đồng dạng, vô căn cứ nhô ra trực tiếp chụp tại người này trên cổ. 5 ngón tay đột nhiên phát lực, răng rác, xương cốt gãy lìa âm thanh, người này cổ trực tiếp bị vặn gãy. Máu tươi chảy xuôi đi ra. Thoáng qua ở giữa, lại là 3 người chết ở liễu Tô Lạc trong tay. Máu tanh nồng nặc khí tức tràn ngập ở trong phòng ở trong. Nhưng mà đánh giết nhiều người như vậy, Tô Lạc trên thân không thấy chút nào tiên huyết, thậm chí ngay cả trên bàn tay cũng không có nhiễm mảy may tiên huyết. Một màn này nhưng còn dư lại 4 người triệt để dọa sợ, sợ đến vỡ mật, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới Tô Lạc thực lực khủng bố như vậy, bọn hắn tại Tô Lạc trong tay thật giống như con kiến một dạng, căn bản không có thể nhất kích. Sát thần, đây chính là một cái sát thần. Còn lại 4 người phát hiện Tô Lạc ánh mắt rơi vào trên người mình, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, thân thể không khống chế được run rẩy. Bọn họ chiến ý toàn bộ biến mất, bọn hắn bây giờ tại Tô Lạc trước mặt triệt để không có động thủ dũng khí. Cách chương.